Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, đặc thủ phát biểu. Bởi vì cảng tụ gen chú ý độ đã đầy đủ, công ty thành lập buổi lễ cũng không có gióng trống khua chiêng, mà chỉ là nội bộ nhân viên, tăng thêm một số mời riêng khách quý tham gia, cũng không có mời truyền thông, có thể càng là như thế. Truyền thông thì càng chen chúc mà tới. Sáng sớm, chờ đợi tại vị ở tiêm xa chờ công ty văn phòng dưới, liền đã hạng đầy các lộ chen chúc mà tới ký giả. Hồng Kông địa truyền thông tự nhiên không cần phải nói. Trong nước tới truyền thông cũng chừng vượt qua 10 nhà. Đến từ các nơi trên thế giới truyền thông cũng là số lượng to lớn. Tại tiêm xa chờ cái này Hồng Kông phồn hoa nhất trong khu vực. Trong lúc nhất thời kín người hết chỗ. Từng cái ký giả mang lấy trường thương đoản pháo, liều mạng đi đến chen, sợ lỗ hổng bất luận cái gì tí xíu gió thổi cỏ lay. Thế nhưng là, cảng tụ gen trừ nó sản phẩm gióng trống khua chiêng bên ngoài, nó công tác nhân viên cùng cổ đông thành viên lại cực kỳ điệu thấp. Cho dù là Hồng Kông địa truyền thông, cũng không hết sức rõ ràng nó cổ đông cấu thành, chỉ biết là có một cái trong nước người đầu tư. Sớm đang nghiên cứu chỗ còn không có bất kỳ cái gì thành quả thời điểm liền đối nó tiến hành đầu tư. Mà công ty cổ đông thành viên, trừ cái này người đầu tư bên ngoài, còn lại đều là tham dự vào hạng mục này bên trong khoa học gia. Duy nhất xuất đầu lộ diện, cũng chỉ có Dược Nhị, nhưng là bọn họ căn tìm không thấy Dược Nhị bóng dáng. Bởi vì Dược Nhị tại đầu một đêm liền đến công ty, không hề rời đi. Sáng sớm trực tiếp mở cửa, nghênh đón công ty các lộ cổ đông, cùng mời tới khách quý. Dưới lầu lại là bầu không khí không giảm chút nào. Những ký giả kia đều không bình thường có nhiệt tình, cũng không bình thường có kiên nhẫn. Vây quanh cao ốc bảo vệ hỏi han, chỉ tiếc những cảnh vệ này cũng căn không hiểu cảng tụ gen tình huống. Bất quá ngược lại là cũng không trở ngại bọn họ khoe khoang một hơi. Dù sao, bọn họ đời này còn không có dạng này bị vây xem qua. Theo tượng trưng cho Hồng Kông tối cao hành chánh trưởng quan đặc thủ xe con Hồng Kỳ chậm rãi lái qua, không khí hiện trường hiển nhiên nhấc lên một cái cao trào. Đặc thủ tự mình đến tham gia một cái công ty thành lập buổi lễ. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt đương nhiên. Hiện trường ký giả toàn đều hiểu. Cái này không có quan hệ gì với vinh dự. Có quan hệ. Chỉ là cái công ty này muốn khai triển hạng mục, đối Hồng Kông xúc tiến sẽ lớn đến bao nhiêu? Thậm chí, bởi vì truyền thông đã sớm cạnh tranh tương báo đường hai tên giường nằm nhiều năm người thực vật. Thức tỉnh, mọi người tựa hồ cũng minh bạch, cái này cơ nhân kỹ thuật cải biến đem không chỉ là Hồng Kông, thậm chí không chỉ là Hoa Hạ, mà chính là toàn bộ thế giới. Căn cứ trước kia từ cảng tụ gen để lộ ra đến tin tức, cái này cơ nhân kỹ thuật chẳng những có thể lấy với thân thể người gen tiến hành chữa trị. Từ đó đối lời lúc trước bó tay luống cuống bệnh hoạn đưa đến cực kỳ cường đại xúc tiến tác dụng. Đồng thời, nó còn có thể từ trên căn đổi thiện gen người. Nếu như một người, từ nhỏ đã tiếp nhận loại này cấp độ gen cải tạo, không hề nghi ngờ, hắn đem tránh thức từ hàng bắt đầu dẫn trước cả nhân loại. Cụ thể thí nghiệm số liệu cũng không có cho ra. Nhưng là, từ toàn các nơi trên thế giới gen phòng thí nghiệm phản hồi về đến tin tức, cảng tụ gen thật sự là nắm giữ một loại dẫn trước tại toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật. Liền cả luôn luôn tại gen phương diện là vì trong đó nhân tài kiệt xuất. Đồng thời cho tới bây giờ ở thế giới phạm vi bên trong từ đầu tới cuối duy trì một bộ cuồng vọng tự. Đại sắc mặt người Mỹ đều đối hạng kỹ thuật này. Cùng cảng tụ gen có nhiều truy phủng, nó người đầu tư thậm chí có thể nói là đối cảng tụ gen chạy theo như vịt. Chỉ bằng điểm này, cảng tụ gen nói là sẽ từ một loại nào đó tầng diện cải biến nhân loại. Cái này cũng không đủ. Đặc thủ xe đương nhiên không ai dám vây tụ. Cho dù bọn họ muốn vây tụ quá khứ, cũng căn không qua được. Đặc thủ xe con Hồng Kỳ, xen lẫn phía trước sau các ba chiếc xe ở giữa. Những xe kia cảnh vệ nhân viên đều là súng ống đầy đủ quân nhân ăn mặc y phục hàng ngày. Bọn họ vì đặc thủ chống ra một cái đủ rất rộng rãi tròn. bảo đảm không có người có thể nguy hiểm cho đến đặc thù an toàn. Cho dù là quốc ngoại đến những ký giả kia, cũng chỉ là xa xa giơ cao trong tay microphone cùng máy quay video. Lớn tiếng gào thét, ý đồ gây nên đặc thủ chú ý. Đi đến cao ốc dưới lầu, cao ốc bảo vệ, cùng cao ốc bất động sản sở hữu người phụ trách, đều chủ động vì đặc thủ mở đường. Đặc thủ đi vào, nhưng ngẫm lại, hắn lại xoay người lại, nhìn xem bên ngoài những cái kia mong mỏi cùng trông mong ký giả. Khoát tay ra hiệu ngăn cản những ký giả kia, đồng thời ý đồ để cho mình mau tới lâu quân nhân an tâm. Chớ vội, chư vị, đặc thủ mở miệng, thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng là, hiện trường lại đột nhiên lập tức liền an tĩnh lại. Mỗi người đều biết, đặc thủ lần này quay người, cùng hắn lần này mở miệng, đến tột cùng ý vị như thế nào. Không có người hội ngốc đến đi làm nhiễu đặc thủ nói chuyện. Huống chi, đặc thủ giờ phút này mở miệng, tất nhiên là muốn giảng thuật bọn họ quan tâm nhất vấn đề. Chư vị truyền thông bằng hữu, mọi người tốt, ta biết tất cả mọi người rất lợi hại, quan tâm càng tụ gen thành lập, cũng quan tâm càng tụ gen tương lai trưởng thành, cùng nó nắm giữ kỹ thuật. Ta là một cái học văn khoa xuất thân, ta cũng không hiểu biết những này kỹ thuật, ta chỉ là từ chư vị dưới ngòi bút, từ chư vị đang làm truyền thông hành nghiệp, biết được chúng ta Hồng Kông trước đây không lâu có hai tên ngủ say vượt qua 3 năm thực vật tỉnh. Lại, đồng thời, rất nhiều công việc y liệu người đều biểu thị càng tụ gen hạng này kỹ thuật, đối với từ cấp độ gen giải quyết ung thư, ết chờ một chút bệnh bất trị, đều là có cực kỳ bằng đại cống hiến. Ta đã từng hỏi chúng ta Hồng Kông bệnh viện một vị chuyên gia, hạng kỹ thuật này có thể hay không trợ giúp chúng ta đánh hạ ung thư nan quan. Hắn biểu thị, cho dù lấy bảo thủ nhất đoán chừng, hạng kỹ thuật này cũng sẽ nhượng ung thư bệnh hoạn không lại tiếp nhận dĩ vãng quá trình trị liệu trong loại đau khổ này, đồng thời trợ giúp một số ung thư thời kỳ cuối bệnh hoạn kéo dài mấy lần sinh mệnh, khẳng định cũng có thể làm đến. Chỉ bằng điểm này, cá nhân ta coi là càng tụ gen chắc chắn là trên cái thế giới này lớn nhất xí nghiệp ưu tú bên trong. Ta cho chúng ta Hồng Kông khoa học gia có thể đánh hạ dạng này đầu đề mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Càng nhiều, ta cũng không hiểu. Thậm chí, ta hôm nay tham gia xong càng tụ gen thành lập buổi lễ về sau, cũng có thể là vẫn như cũ không hiểu. Nhưng là, hiểu biết kỹ thuật thân thể là các khoa học gia sự tình, mà hưởng thụ kỹ thuật mang đến kết quả thì là chúng ta những này phổ biến đại chúng quan tâm nhất đề tài. Ta hội ta tận hết khả năng qua nhiều hiểu biết một số. Hy vọng có cơ hội, có thể lại cùng truyền thông bằng hữu giao lưu. Tiêm Sa chớ là Hồng Kông trọng yếu nhất thương nghiệp khu vực. Mọi người một mực tụ ở chỗ này, hội nghiêm trọng quấy nhiễu được bình thường giao thông cùng trật tự xã hội. Mà ta cùng càng tụ gen người phụ trách thông qua điện thoại, bọn họ minh xác biểu thị sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Bọn họ sẽ tại không lâu sau đó tổ chức một cái buổi họp báo, đem bọn hắn kỹ thuật thành quả toàn phương diện triển lãm ở thế giới trước mặt. Ta hy vọng mọi người hôm nay có thể tạm thời rời đi, không cần tiếp tục ở chỗ này nhiễu loạn Tiêm Sa chớ trật tự công cộng. Cụ thể buổi họp báo ngày cùng địa điểm, ta nghĩ càng tụ gen người phụ trách rất nhanh liền sẽ cùng chư vị liên hệ giải thích. Đặc thủ xoay người xông sau lưng khoát khoát tay, hắn trợ lý hiểu ý, đây là muốn nhượng cảnh sát xua tan ký giả, không cho phép bọn họ tiếp tục ở chỗ này vây xem ý tứ. Theo cảnh sát bắt đầu phạm vi lớn trật tự giữ gìn, những này ký giả truyền thông bị đẩy ra đến khoảng cách cao ốc nửa cái đường phố bên ngoài vị trí. Mắt thấy là rất không có khả năng lại có cơ hội phỏng vấn đến này nhà công ty bất luận kẻ nào. Dù sao, bọn họ lúc ra cửa sau tuyệt sẽ không tại trên ót mình khắc lên càng tụ gen 4 chữ này. Mà đám phóng viên cũng vô pháp xác định người nào mới là từ này chàng trong cao ốc đi tới. Liền người cũng không tìm tới, không nói đến phỏng vấn. Dần dần, phụ cận ký giả đại bộ phận đều đã rời đi. Tốt xấu có đặc thủ một phen, trở về cũng có thể có chỗ bàn giao. Chỉ có một ít đến từ trong nước ký giả. Bọn họ không giống địa ký giả có riêng phần mình công tác cương vị. Cũng không giống quốc ngoại ký giả tới liền trực tiếp vào ở quán rượu. Bọn họ phần lớn người đều là dựng sớm phi cơ chuyến tới chuẩn bị tùy thời phỏng vấn. Kết thúc về sau còn chuẩn bị mau chóng chạy trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.